Chương 151 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyền trùng đằng. Trên sách Ngọc Linh thực chủng loại cũng không phải rất nhiều, tam phẩm có 50 loại tả hữu, tứ phẩm càng là thiếu đi hơn một nửa, chỉ có hơn 20 loại. Bất quá, đều là tu hành giới tương đối trân quý hiếm thấy chủng loại, bởi vậy, chỉ có thể dùng kiếm ấn đối lục huyền thô sơ giản lược đảo qua một lần, phát hiện tam phẩm cùng tứ phẩm linh thực gieo trồng độ khó muốn so nhất phẩm nhị phẩm linh thực cao rất nhiều, cần thỏa mãn đủ loại điều kiện. Chỉ là linh khí mà nói, đối với nồng độ linh khí, độ tĩnh khiết yêu cầu cũng không phải là một cái cấp bậc, thậm chí không ít linh thực còn cần đặc thù linh lực hoàn cảnh. Mặt khác, tại linh nhưỡng, bồi dưỡng phương thức các phương diện đều có kỳ kỳ quái quái điều kiện. Lục sư đệ, ngươi dự định gieo trồng tứ phẩm linh thực. Đứng ở một bên lão nông tu sĩ gặp Lục Huyền tầm mắt một mực lưu lại tại có quan hệ tứ phẩm linh thực trên sách ngọc, có chút khó tin mà hỏi. Chỉ là nhìn một chút, bằng ta trước mắt linh thực một đường bên trên tạo nghệ, còn không cách nào bồi dưỡng ra tứ phẩm linh thực. Nguyên cớ chỉ là trước làm ra chuẩn bị, từ từ tích lũy thỏa mãn bồi dưỡng tứ phẩm linh thực điều kiện. Lục Huyền thuận miệng nói, trên sách ngọc hơn 20 loại tứ phẩm linh thực, trong đó có một bộ phận đồ án ở vào ảm đạm trạng thái, chuyện này ý nghĩa là tư nông điện tuy là có khả năng cô động tương ứng linh chúng, nhưng cần thời gian nhất định, trước mắt không thể lập tức cung cấp tương ứng tứ phẩm linh chủng. Tứ phẩm địa hỏa tâm liên, trên sách ngọc, một gốc lửa đó liên hoa chậm chậm xoay tròn, liên hoa thân rễ là màu đỏ nhạt, phảng phất từ vô số không theo quy tắc màu đỏ tỉnh thế tạo thành, phiến lá hiện. Màu đỏ rực, gân lá bên trong phảng phất có được đỏ tham nham tương tại chậm chậm chảy xuôi, cái này địa hỏa tâm liên bồi dưỡng độ khó rất lớn, nghe nói muốn trồng trồng tại nóng rực vô cùng trong nham tương, mặt khác, còn có còn lại gieo trồng điều kiện, dù cho là trúc cơ sư thúc, cũng không cách nào tùy tiện gieo trồng thành công. Lão nông tu sĩ cáo trị Lục Huyền có quan hệ địa hóa tâm liên, chính mình trưởng khống tin tức. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Lúc nghe cần gieo trồng tại nóng rực trong nham tương phía sau, Lục Huyền hứng thú lập tức thiếu đi hơn phân nửa, lấy động phủ hần trước mắt điều kiện, còn không cách nào. Thỏa mãn địa hỏa tâm liên sinh trưởng yêu cầu, hắn tiếp tục hướng xuống lật xem, tầm mắt lưu lại tại một gốc tướng mạo kỳ dị trên linh thực chợt nhìn phán phất là từ rất nhiều quái dị sâu bọ thân thể hợp lại mà thành, quái đản mà lại hài hòa. Có một loại kỳ dị mỹ cảm. Đây là huyền trùng đăng, tứ phẩm linh thực, hình như cùng đủ loại yêu dị sâu bọ có lớn lao quan hệ, cụ thể ta cũng liền không rõ ràng. Lão nông tu sĩ tiếp tục nói, Lục Huyền gật đầu một cái, từ đầu đến cùng lật xem một lần, từng bước bài trừ mất những cái kia lóc lên đồ án, e động phủ hoàn cảnh vẫn là không đủ a, đại đa số tứ phẩm linh thực sinh trưởng điều kiện đều không thể thỏa mãn. Trong lòng Lục Huyền nghĩ đến, tâm mắt tụ tập tại cái kia hình thái quái dị huyền trùng đăng bên trên, chỉ có cái này huyền trùng đăng nhìn qua lại càng dễ gieo trồng một chút, trong tay mình có trùng kinh, đối với yêu trùng hiểu tương đối sâu, có thể căn cứ huyền trùng đăng nhu cầu tới bồi dưỡng tương ứng sâu bọ. Huyền trùng đăng tuy là hình thái quái dị một chút, nhưng nếu là cùng trong kiếm môn trấn kinh cức cốt, bách đồng quỷ một cái này mấy loại âm phủ linh thực so sánh, như vậy tính toán không được cái gì, nghĩ đến cái này, hắn không do dự nữa. Chỉ vào phiêu phù ở vùng trời sách ngọc đồ án nói. Sư huynh, gốc huyền trùng đăng này cần bao nhiêu kiếm ấn? Lục sư đệ suy nghĩ kỹ càng. Cái này huyền trùng đăng bôi dưỡng điều kiện có thể nói 10 điểm phức tạp. Lão nông tu sĩ thiện ý nhắc nhớ, không có việc gì, ta có thể chậm rãi tìm tòi thí nghiệm, kể phần yêu dị sâu bọ cái gì, cũng có thể từng chút thu thập. Lục Huyền cười lấy nói, ngữ khí không để ý. Hình như không có tính toán lập tức gieo xuống huyền trùng đăng. Tứ phẩm linh chủng lời nói, cần thiết kiếm ấn liền không phải số ít, huyền trùng đăng linh chủng cần 240 đạo kiếm ấn. Lão nông tu sĩ trả lời, có chút ít quý a, Lục Huyền ở trong lòng âm thầm cảm thần nói, hắn nhớ đến đối tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô linh chủng thời gian, hao tốn 90 đạo kiếm ấn, hiện tại cái này tứ phẩm. Huyền trùng đăng linh chủng, dĩ nhiên cần hơn 200 kiếm ấn, bất quá, hắn cũng rõ ràng. Trong tông môn linh chủng đã là nội bộ giá cả, tuy là luyến tiếc, hẳn vẫn là thành thành thật thật lấy ra đủ số lượng kiếm ấn, giao cho lão nông tu sĩ. Chỉ có thế chờ nó thành thục phía sau, mở ra tốt trùng sáng ban thưởng. Nhị phẩm kiếm thảo, ám tủy chi, thanh diệu linh trà chờ mở ra ban thưởng liền đã coi như không tệ, tứ phẩm huyền trùng đảng tự nhiên để Lục Huyền càng chờ mong. Lục sư đệ, cẩn thận cơ mờ chắc. Gặp Lục Huyền khăng khăng muốn đổi huyền trùng đăng linh chủng. Lão nông tu sĩ không có nhiều hơn khuyên can, rất nhanh theo nội điện bên trong lấy ra một cái tình xảo. Hộp gỗ, Lục Huyền mở ra hộp gỗ, chỉ thấy bên trong có một mai lớn chừng cái trứng gà khô héo linh chủng mặt ngoài lồi lõm, các bộ phân màu sắc hình dáng không đồng nhất, như là rất nhiều trứng trùng hỗn hợp tạo thành, bên trong có thể cảm nhận được nồng đậm sinh cơ. Đa tạ sư huynh. Lục Huyền đem huyền trùng đăng linh chủng để vào trong những trữ vật, hướng lão nông tu sĩ nói tạ từ đừng trở lại động phủ, vận chuyển Lục Huyền đầu kia linh hạt vẫn như cũ đủ kiểu chối từ, kiên quyết không muốn Lục Huyền thanh toán trả công, Lục Huyền cố chấp bất quá, đành phải buông tha. Xem ra, những cái kia linh hạt đã đạt thành chung nhận thức, sau đó có thể chơi không đến cùng. Lục Huyền nhịn không được cười cười, mở ra trận pháp, chờ sương trắng tán đi phía sau, đấy ra cửa sân, Phong Chuẩn Ấu Điểu cùng Đạp Vân Xá Ly vẫn như cũ là nhiệt tình nghênh đón, Lục Huyền bồi tiếp hai tiểu chơi một hồi, liền di tới trong linh điền, không kịp chờ đợi lấy ra hộp gỗ, hắn tìm một chỗ trống khu vực, thì triển địa dẫn thuật, nháy mắt linh nhưỡng lặng yên biến hóa, một cái so trứng gà hơi lớn lỗ tròn xuất hiện trên mặt đất. Hắn đem huyền trùng đăng lấy ra tới, để vào lỗ tròn bên trong, lập tức khống chế linh nhưỡng, đem huyền trùng đăng linh chủng vừa đúng vùi ở bên trong linh nhưỡng, tâm thân ngưng kết tại linh nhưỡng bên trong huyền trùng đăng linh chủng bên trên. Trong chốc lát, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, huyền trùng đăng tứ phẩm linh thực, thành thục phía sau có thể tăng cao yêu trùng thăng cấp tới ngũ phẩm xác suất, cũng có thể luyện chế một ít đặc biệt phẩm cấp cao giang dược. Bồi dưỡng thời gian cùng một ít sâu bọ ở vào cộng sinh trạng thái, sâu bọ bám thân tại huyền trùng đăng bên trên, làm huyền trùng đăng cung cấp sinh trưởng chất dinh dưỡng, huyền trùng đăng thì bài tiết đặc thù linh vật, xúc tiến yêu trùng trưởng thành. Chờ yêu trùng trưởng thành thành thục, theo huyền trùng đăng thể nội tránh ra, thể xác lột xác lưu tại huyền trùng đăng bên trên, trở thành linh thực một bộ phận. Dây leo ta, thích nhất tiểu trùng tử. Nhìn tới phải cần tìm một chút sẽ lột da yêu trùng, đem trứng trùng đặt ở huyền trùng đăng bên trên nở đi ra, để bọn chúng cùng trưởng thành. Loại này yêu trùng vẫn tương đối nhiều, tỉ như ve, bọ ngựa, châu chấu chờ, trùng kinh bên trong cũng không ít liên quan yêu trùng ghi chép. Yêu trùng cùng huyền trùng đăng cùng sinh trưởng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa không thế nào cần ta đi nuôi dưỡng yêu trùng. Chờ chúng nó sinh trưởng thành thuộc phía, sau liền có thể trực tiếp đạt được trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền ý tưởng đột phát, không ngờ tới lựa chọn cái này huyền trùng đăng còn có dạng này đặc thù tác dụng. Hiện tại trên người hắn cũng không có tương ứng trứng trùng, bởi vậy chỉ có thể thi triển linh vũ thuật, duy trì huyền trùng đăng linh chủng sinh cơ. Nếu muốn xúc tiến sinh trưởng, thì cần muốn đem trứng trùng ký sinh tại linh chủng bên trên, khiến cho chúng nó cùng trưởng thành. Chương 152 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Xích viêm đồng luyện khí viên mãn. Lục Huyền trước mắt trong tay không có trứng trùng, bởi vậy đành phải tạm hoãn huyền trùng đăng bồi dưỡng gieo trồng kế hoạch. Hắn vùi xuống huyền trùng đăng linh chủng phía sau, liền tại trong linh điền dò xét còn lại linh thực, đồng cốt trúc lại có hai cái hoàn toàn chín mùi. Đi tới còn thừa bổn cái đồng cối trúc phía trước, Lục Huyền tâm thần ngưng kết phía dưới, xem đến có hai cái phía dưới đồng cốt trúc thanh tiến độ đã kéo căng. Hắn móc ra liệt ngân nhận, mỏng manh trắng bạc tàn phiến từng bước đi sâu đỏ thẩm khớp xương đồng dạng cây trúc gốc, đem nó cắt đứt làm hai bộ phận, hai cái đồng cốt trúc, một cái làm tốt lành phẩm chất, một cái làm thượng đẳng phẩm chất, cái tiết rạn nứt bộ vị, hai cái chùm sáng màu trắng hơi hơi lấp lóc. Lục Huyền khóe miệng hiện lên mỉm cười, nhẹ nhàng nhặt chùm sáng màu trắng. Chùm sáng trong chốc lát hóa thành vô số điểm sáng, trần vào trong cơ thể hắn, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, thu hoạch nhị phẩm đồng cốt trúc một cái, thu được tam phẩm linh khoáng xích viêm đồng. Một khối đỏ thảm khoáng thạch xuất hiện tại bàn tay Lục Huyền ở giữa, khoáng thạch thể tích không lớn, một tay vừa vặn nâng, lồi lôm, hoàn toàn đỏ đậm, cùng tay cầm tiếp xúc bộ vị có khả năng cảm nhận được một cổ rõ ràng nhiệt ý, linh thức thăm dò vào khoáng thạch nội bộ. Có khả năng mơ hồ cảm giác được bên trong phản phất có được một đoàn hỏa diễm đỏ sậm, theo lấy Lục Huyền phần tay động tác. Biến hóa, bên trong hỏa diễm đỏ sậm nhẹ nhàng lay động, xích viêm đồng, tam phẩm linh khoáng, thường thấy tại cỡ trung cùng cỡ lớn hỏa hệ linh mạch chỗ sâu, bên trong ấn chứa đại lượng hỏa linh khí tức, có thể dùng tới luyện chế. Tương ứng thuộc tính phi kiếm, pháp khí các loại. Tam phẩm linh khoáng, vẫn là lần đầu mở ra tương tự bảo vật, ngài Lục Huyền cảm thần một tiếng. Cầm trong tay khối này xích viêm đồng thu vào trong túi trữ vật, tâm mắt nhìn về một cái khác chùm sáng màu trắng. Nhẹ nhàng đụng chạm chùm sáng mặt ngoài, chùm sáng lập tức vỡ vụn thành vô số chùm sáng trần vào đầu ngón tay hắn, lập tức, một giọt vàng ống chất lỏng óng ánh xuất hiện tại Lục Huyền lòng bàn tay, chất lỏng ngưng tụ không tan, linh khí lưu chuyến, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, thu hoạch nhị phẩm đông cốt trúc một cái, thu được tam phẩm bảo vật kim tủy ngọc dịch. Lại lấy được một giọt tam phẩm kim tủy ngọc dịch. Lục Huyền cười ha hả ngắm nhìn trong tay huyễn lệ lóa mắt vàng ống chất lỏng ống ánh, trong lòng cực kỳ vừa ý, phía trước lấy được cái kia một giọt hắn mới phục dụng không bao lâu, bây giờ còn có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân khung xương, bị kim tủy ngọc dịch sức mạnh còn. sót lại không ngừng ôn dưỡng, bởi vậy Lục Huyền cũng không vội lấy lại phục dụng kim tủy ngọc dịch mới, hắn đem kim tủy ngọc dịch dùng một cái bạch ngọc hộp nhỏ chứa lấy, để vào trong nhãn trữ vật. Cắt lấy xuống hai cái đồng cốt trúc cũng một chỗ thả vào, giao xuống năm cái đồng cốt trúc, còn thừa lại hai cái gần tiến vào hoàn toàn chín mùi giai đoạn, Lục Huyền tiếp tê. Thỏa mãn mỗi xét linh điền, cẩn thận xem linh điền mỗi một gốc linh thực sinh trưởng trạng thái, linh vũ thuật, một sinh thuật thì triển không ngừng, đồng thời còn. Gốc linh thực đặc biệt nhu cầu sinh trưởng, đảo mắt hai ngày đi qua, giao xuống gần tới 3 tháng 200 gốc linh huỳnh thảo bắt đầu tiến vào hoàn toàn chín mùi giai đoạn. Lục Huyền tỉ mỉ xem một lần, hái tới 40 gốc thanh tiến độ kéo căng linh huỳnh thảo, trong đó 11 gốc làm tốt lành phẩm chất, 23 gốc làm thượng đẳng phẩm chất, còn lại 6 cây làm hoàng mỹ phẩm chất. Hắn từng cái nhặt xuất hiện tại bị ngắt lấy linh huỳnh thảo vị trí 40 chùm sáng màu trắng, từng đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, tu vi, đan dược, phù lục các loại ban thưởng liên tiếp xuất hiện, hắn thu được tổng cộng tầm 5 tu vi ban thưởng, từng lớp linh lực không ngừng trùng kích đan điền của hắn, linh mạch ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bốn. Phía một lát sau, Lục Huyền cuối cùng đem đột nhiên xuất hiện đại lượng linh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, triệt để hấp thu chấm ERONG đan điền tích chứa linh lực nhiều hơn rất nhiều. Trên người hắn khí tức theo đó phóng đại, tại đại lượng linh lực trùng kích vào, hắn thành công đột phá đến luyện khí cảnh. Giới viên mãn, luyện khí viên mãn, có thể chuẩn bị trùng kích một thoáng trúc cơ kỳ. Trong lòng Lục Huyền cảm thần, nhìn lại 3 năm này trải qua, rất có một loại màu sắc sặc sỡ không chân thật cảm giác. 3 năm trước đây, hắn vẫn chỉ là một cái luyện khí tầng 2 tiểu tán tu, hoảng sợ sống qua ngày, chỉ muốn như thế nào an toàn sống đến càng lâu, cố gắng thế nào kiếm được một. Mai hai cái linh thạch từ chùm sáng màu trắng cùng hiểu linh thực tức thời trạng thái sau khi xuất hiện, hắn tu hành sinh hoạt xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, tu vi tăng mạnh đến luyện khí. Viên mãn, có thể thử nghiệm trùng kích trúc cơ cảnh giới, mặt khác, còn có đủ loại thuật pháp, bảo vật, đang được chờ ban thưởng, cùng tu sĩ đông bậc, thân gia có thể tính là thứ nhất cấp. Trúc cơ, phía trước đối ta mà nói có thể nói là khó thế thực hiện, hiện tại nhìn qua khoảng cách cũng không xa vời. Lục Huyền tự giễu cười nói, cảm khái rất nhiều, tiến vào Thiên Kiếm Tông phía sau, làm ruộng phía sau, hần bù đắp một phen đủ loại tu hành thường thức, hiểu đến trúc cơ là tu hành trong quá trình cái thứ nhất đại môn hạm luyện khí giai đoạn, tu sĩ có thể dựa vào thiên phú, đang dược chờ, một đường đột phá, tại đạt tới luyện khí viên mãn phía sau, muốn tiến hơn một bước, vượt qua đến trúc cơ. Cảnh giới, cũng không phải là đơn giản như vậy, 10 tên luyện khí viên mãn tu sĩ bên trong, có khả năng đột phá đến trúc cơ sơ kỳ không đủ 3 thành, xác suất thành công cực thấp. Đột phá thời gian, nơi nơi cần tu vi cao thâm tu sĩ hộ pháp, cùng trúc cơ đang trợ lực, mặt khác, còn có một chút đặc thù cũng có thể tăng lên đột phá trúc cơ kỳ xác suất thành công, chỉ là loại này bí pháp tương đối hiểm thấy, trân quý đất đỏ trúc cơ đang so sánh. Cùng nhau đều không coi vào đâu, cũng không biết, một mực hấp thu linh huỳnh thảo mang tới tu vi ban thưởng, cuối cùng sẽ có như thế nào kết quả. Đến luyện khí 1000 tầng vẫn là thành công đột phá đến trúc cơ kỳ. Trong lòng Lục Huyền nghĩ đến, nhìn về trong tay đủ loại ban thưởng, loại trừ tu vi ban thưởng bên ngoài, còn lại chùm sáng màu trắng mang đến cho hắn một số phù lục, đan dược, loại trừ tam phẩm kiếm khí ngàn vạn phù bên ngoài, đều là nhất. Phẩm giai, đối với Lục Huyền trước mắt tu vi tới nói, có chút gân gà, cũng may 6 cây hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo mang tới chùm sáng ban thưởng coi như không tệ, trong đó có 3 dọc thảo linh nguyên dịch bảo vật, có thể dùng tới. Nuôi dưỡng thảo khôi lỗi, tăng thực lực lên, trợ giúp nó thăng cấp đột phá. Còn một người khác canh kim kiếm quyết túi kinh nghiệm, cùng hai cái bồi nguyên đan phương túi kinh nghiệm, hấp thu hai cái đan phương túi kinh nghiệm phía sau, hẳn đối với luyện chế lý giải của bồi nguyên đan khống chế đã đến cảnh giới đại thành, vô luận là tỷ lệ thành đan vẫn là. Phẩm chất gian được đều tương ứng tăng lên không ít, Lục Huyền đem có ban thưởng đều chỉnh lý tốt, lại đem cái này 40 gốc linh huỳnh thảo thu vào trong túi trữ vật, tiếp tục dò xét linh điền còn lại linh thực, thuận tiện trả lại thảo khôi lỗi đút một dọc thảo linh nguyên dịch, đem trên đầu nó to lớn nhọt cỏ nhuộm thành xanh. Hoàn thành gieo trồng làm việc phía sau, hắn liền trở lại trong phòng, cho Đạp Vân Xá Ly cùng Phong Chuẩn Ấu Điệu chuẩn bị đồ ăn. Lục sư đệ, ở nhà không? Bên ngoài viện, truyền đến một tiếng có chút quen thuộc tiếng kêu, Lục Huyền mở ra cửa sân, người đến chính là ở tại sườn núi một bên kia Từ Thiếu Trạch, tính tình kiên nghị, sở trường vật lộn, nơi nơi làm tranh đoạt một điểm cơ duyên mà đem chính mình đặt hiểm địa, phía trước tại Tư Nông Điện thời gian, còn mời chính mình cùng nhau đi một cái tầng tu thành dọn dẹp tai họa, bất quá bị chính mình cự tuyệt. Nguyên lai là Từ sư huynh, mời đến. Lục Huyền đem Từ Thiếu Trạch dẫn vào trong phòng. Từ sư huynh trở về lúc nào? Lần trước dọn dẹp tai họa nhiệm vụ vẫn tính thuận lợi ư? Chương 153 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. âm phủ phần ăn ấn xí thiền. Nâng luật sư đệ quan tâm, tổng thể vẫn tính thuận lợi. Chỉ là chính giữa xuất hiện một điểm nhỏ bất ngờ, tán tu trong thành tai họa sau lưng còn có một cái tà tông bóng dáng, bất quá dẫn tới tà tu bị ta cùng mấy vị sư huynh sư tỷ cùng nhau giải quyết. Có hai người bởi vậy bị thương, cũng may không phải rất nghiêm trọng, loại trừ nhiệm vụ trả công bên ngoài, còn chiếm được không ít thu hoạch, điểm này vết thương nhỏ cũng liền đáng giá. Từ Thiếu Trạch kiên nghị trên khuôn mặt hiện lên mỉm cười, trả lời kẻ tai họa sau lưng còn có tà tu thân ảnh. Cái kia quả thật có chút hung hiểm, cũng may các ngươi đều vô sự. Lục Huyền cảm khái một câu, hung hiểm cùng kỳ ngộ nơi nơi là cùng tồn tại, đúng là bọn họ xuất hiện, mới để chúng ta đạt được ngoài định mức thu hoạch. Mặt khác, loại này quyết tử đấu tranh bên trong tranh đoạt một chút hy vọng sống trải qua, cũng có thế để chính mình tu vi tăng thêm một bước. Trong mắt Lục Huyền tức thời xuất hiện một chút vẻ hâm mộ. Thật thề muốn từ sư huynh các ngươi, có thế có dạng này muôn màu muôn vẻ trải qua, dọn đẹp tai họa, diệt sát tà tu, bởi vậy đạt được đủ loại tu hành tài nguyên. Không giống ta, trời sinh cẩn thận, chỉ dám chờ tại trong tông môn, đủ loại linh thực, bồi dưỡng linh thú. Đạt được đủ loại bảo vật ban thưởng. Tất nhiên, một câu cuối cùng là Lục Huyền ở trong nội tâm bổ sung, hiện ra ở Từ Thiếu Trạch trước mặt trần đây hắn thèm muốn đáng vẻ, hai người nói chuyện phỉ một hồi, Từ Thiếu Trạch liền cáo từ rời đi. Lục Huyền trở lại trong phòng, dùng qua bữa tối, tu hành một hồi công pháp, cùng y phục mà ngủ. Hôm sau, chăm sóc tốt linh điền linh thực phía sau, Lục Huyền đi tới trong kiếm môn trấn, cao tới trăm trượng cự kiếm phía dưới, một cái rộng lớn đá xanh quảng trường. Trên quảng trường phi thường náo nhiệt, có rất nhiều tu sĩ tại phía trên bày sạp. Những tu sĩ này bên trong có Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, cũng có bối cảnh phi phàm đệ tử trong tông phụ thuộc, càng nhiều là thì là hoặc mộ danh mà tới, hoặc ngẫu nhiên tiến vào tầng tu. Lục Huyền chậm rãi đi tại rất nhiều trong gian hàng, tỉ mỉ tìm kiếm lấy mục tiêu. Hắn lần này đi ra chủ yếu là làm xem gieo trồng thuê lại trong tiểu viện ba loại tà dị linh thực, tiện thể nhìn một chút có hay không có bọn chúng cần thiết chất dinh dưỡng. Huyền trùng đang cần trứng trùng, tất nhiên có thể dụng tới một mai không biết phẩm cấp cao linh chủng, vậy liền không còn gì tốt hơn. Ba loại âm phủ linh thực phân biệt cần oan hồn, khung xương, tươi sống con mắt. Khung xương cùng tươi sống con mắt so ra mã nói tương đối dễ dàng giải quyết, yêu thú trên thân thể liền có thể thu được, oan hồn ngược lại độ khó cao nhất. Cuối cùng, kiếm môn trấn ngay tại Thiên Kiếm Tông phụ cận không xa, không có gì tà tu dám tới bên này nhìn một chút, lui tới đều là chính phái tác phong, tối thiểu trên mặt nối là dạng này. Xin hỏi đạo hữu, con yêu thú này là lai lịch thế nào? Lục Huyền chỉ vào trên gian hàng một bộ hoàn chỉnh yêu thú thi hài nói, thi hài bảo tồn đến tương đối hoàn chỉnh, có thể nhìn ra báo hình thức ban đầu, trên da thú, có hoa văn màu tím, trên vết thương vết máu mới ngưng kết không đến bao lâu, có thể thấy được thi hài mới mẻ mức độ. Đây là nhất phẩm yêu thú Tử Vân báo, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, ta cùng đồng hành tu sĩ một chỗ thiết lập bẫy rập mới bắt đến một đầu, chỉ là khá điểm liền đã trọng thương ngã gục, gây đáng tiếc. Bắt được thời quán là một tên hơi mập thanh niên, nhìn thấy Lục Huyền Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử trang phục, thần tình rung lên, cấp bách trả lời. Nhất phẩm yêu thú Tử Vân báo. Lục Huyền khe gật đầu một cái, Bách Đông Quỷ Mộc theo lấy bản thân trưởng thành, đối với đồng tử nhu cầu cũng có càng ngày càng cao, bất quá cũng may trước mắt vẫn là sinh trưởng sơ kỳ, nhất phẩm yêu thú đồng tử đã đủ dùng. Ta muốn cái này Tử Vân báo toàn thân khung xương, còn có nó cái kia một đôi đồng tử. Đạo hữu nói cái giá gì? Lục Huyền hờ hững nói, toàn thân khung xương cùng đồng tử. Hơi mập thanh niên đầu tiên là sững sờ, ngược lại vui vẻ. Lục Huyền yêu cầu mới đầu để hắn cảm thấy kỳ quái, có thể lập tức chuyển thành kinh hy. Cuối cùng, cái này Tử Vân báo thi hài bên trong, giá trị trân quý nhất thuộc về da thú, huyết dịch cùng thịt yêu thú, khung xương giá trị hơi thấp, về phần con mắt vậy thì cản. Không cần nói, chỉ có một ít đặc thù hiếm thấy yêu thú, đồng tử mới sẽ là trên mình đáng giá nhất vật liệu. Đạo hữu nếu là muốn lời nói, 20 linh thạch có thể lấy di Tử Vân báo xương cốt cùng con mắt. Hãn thử thăm dò hướng Lục Huyền nói, ngày trước tiếp xúc bên trong, Thiên Kiếm Tông tu sĩ xuất thủ xưa nay hào phóng, bởi vậy hẳn còn hơi nhất nhất giá, bất quá không dám. Quá mức rõ ràng, cuối cùng thân phận địa vị cách xa quá lớn, sợ dẫn tới mãm họa. 20 linh thạch. Lục Huyền thần tình lạnh lẽo. Đạo hữu chẳng lẽ cho là ta không biết rõ vật liệu giá thị trường? Cái này Tử Vân báo chỉ là nhất phẩm yêu thú, toàn thân vật liệu tính toán đâu ra đấy nhiều nhất 60 linh thạch, trong đó khung xương xem như giá trị hơi thấp cái kia bộ. Phần. Về phần con mắt, căn bản không nhiều tác dụng đường, ta cũng chỉ là có phương diện này cất giữ yêu thích. 10 mai linh thạch. Mặc dù hẳn trước mắt thân gia có 1.800 dư mai linh thạch, nhưng căn cứ có thể tiết kiệm một điểm là một điểm ý nghĩ, Lục Huyền trực tiếp chém một nửa. Một phen cò kè mặt cả phía sau, Lục Huyền cuối cùng lấy 12 mai linh thạch giá cả cầm tới cái này tử vân báo trên mình xương cốt cùng đồng tử, bắt lại phía sau, hẳn liền tại trên gian hàng tiếp tục đi dạo, trong lúc đó, còn phát hiện một bộ hơn phân nửa thân thể nhị phẩm yêu thú khung xương, cuối cùng lấy 30 linh thạch giá cả mua xuống. Lần trước tam phẩm mang giáp ngưu hài cốt đủ kinh cức cốt hấp thu một đoạn thời gian rất dài, hiện tại mua hai cổ mới mẻ hài cốt, xem như cho nó tới chút ít cơm nờ. Đáng tiếc, trong viện tử linh thực chỉ cân quan hồn, khung xương, đồng tử, lúc nào có thể lấy đến một chút cái khác âm phú linh thực. Đến lúc đó, huyết dịch, thịt thú, khung xương, hồn phách, lông chờ toàn bộ lợi dụng, một cái không rơi, lại gần một cái âm phủ phân ăn đi ra. Lục Huyền nhịn không được tại nội tâm suy nghĩ sâu xa nói, hắn không có tiếp tục mua sắm yêu thú hài cốt, chuyên chú tìm kiếm lấy tươi sống đồng tử, hoàn chỉnh đưa đến kiếm môn trấn yêu thú thi hài tương đối ít thấy, tăng thêm Lục Huyền vận khí đông dạng, không thể tiếp tục tìm đến tươi sống con mắt, cũng may phát. Một chỗ đặc thù gian hàng, chủ quán là một tên tướng mạo hung ác nham hiếm thanh niên, trên gian hàng trưng bày một chút kỳ quái sự vật, có ngâm tại đủ loại trong chất lỏng kỳ quái trùng thi, có theo yêu. Trùng trên mình có được hiếm lạ vật liệu, cũng có một chút hình thái quái dị trứng trùng. Vị đạo hữu này, không biết cái này ấn xí thiền trứng trùng như thế nào bán. Lục Huyền chỉ vào một đoạn cảnh cây nói, cành cây ở giữa, có thể phát hiện 7-8 cái ngón út đầu ngón tay kích thước trứng trùng hiện dài mảnh hình, màu trắng. Nhạt, chợt nhìn như là từng hạt linh mễ, hẳn tại vị trùng tinh bên trên gặp qua loại này trứng trùng, có thế nở ra nhất phẩm yêu trùng ấn xí thiền, thuộc về lục gia thoát xác loại yêu trùng, chính giữa phù hợp Huyền. Trùng đăng nhu cầu 20 linh thạch. Tướng mạo hung ác nham hiểm chủ quán ngẩn đầu nhìn Lục Huyền một chút, hơi kinh ngạc tại hắn đối với ấn xí thiền trứng trùng hiểu rõ mức độ, lạnh giọng trả lời. 10 lãm linh thạch, lấy đi cái này cắt cành cây, đạo hữu ngươi xem thế nào? Hung ác nham hiểm thanh niên không có nói chuyện, lắc đầu, nhắm mái lại 18 linh thạch, giá tiền này đã cực kỳ công đạo, đạo hữu như không đồng ý, vậy ta chỉ có thể buông tha, ngược lại cũng chỉ là 7-8 hạt nhất phẩm yêu trùng trứng. Trùng e Lục Huyền không ngừng thử thăm đổ thanh niên ranh giới cuối cùng. Tốt e hung ác nham hiếm thanh niên mở mắt, gật đầu đồng ý. Chương 154 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Mạo hiểm. Không thể nào. Bên ngoài tiểu viện, hải tên luyện khí trung giai tu sĩ ngấn đầu nhìn bao phủ toàn bộ trận pháp của tiểu viện, khe khẽ bàn luận lấy, toạt này chủ nhân không khỏi quá thân bí, một mực mở ra lấy nhị phẩm phòng ngự trận pháp, uống phí hết nhiều như vậy linh thạch. Cũng không biết đến tột cùng là lai lịch gì, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chưa bao giờ thấy qua thân ảnh của hắn. Ai, ngươi nói, có khả năng hay không viện tử chủ nhân đã chết tại một chỗ trong bí cảnh, cho nên mới một mực không có tu sĩ ra vào. Như vậy một người tu sĩ hướng đông bạn chớp chớp lông mày, lộ ra một cái ý vị rất rõ ánh mắt. Nói cẩn thận. Tốt nhất đừng ôm lấy loại ý nghĩ này. Nơi này chính là Thiên Kiếm Tông môn hạ. Nói không chắc viện tử sau lưng liên đại biếu lấy một tên đệ tử Thiên Kiếm Tông, nếu là không chú ý chọc giận hắn, cái kia rất có thế. Khó giữ được tính mạng. Hắn đồng bạn cẩn thận nhìn chung quanh, hướng hắn khuyên. Ngay tại hai người dự định rời đi thời gian, đột nhiên, một đạo trong trẻo âm thanh theo phía sau bọn họ truyền đến. Hai vị đạo hữu, ngừng chân tại hạ trước cửa viện tử, chẳng lẽ là đang chờ ở phía dưới sao? Ở trong lòng hai người giật mình, quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một tên tướng mạo thanh giật tu sĩ chính giữa mỉm cười nhìn chính mình, cản làm hai người khiếp sợ là thanh niên mặc trên người quần áo, chính là Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử chế tạo pháp bào. Vị đạo hữu này xin chớ hiểu lầm, chúng ta hai người liền ở tại đạo hữu tiểu viện không xa, ngẫu nhiên con đường nơi đây, vừa đúng dụng phải đạo hữu trở về. Một người trong đó thần tình có chút hốt hoảng hướng Lục Huyền giải thích nói. Thật sao? Ta xem các ngươi hai người như vậy. Còn tưởng rằng là muốn ta trong tiểu viện sự vật mưu đồ làm loạn đây. Lục Huyền nhìn hai người, giống như cười mà không phải cười nói. Tuyệt không loại này khả năng tên tu sĩ kia chém định chặt sắt trả lời, ta hai người xuất thân chính thống, nguyên cớ lưu tại kiếm môn trấn, là làm có thể tùy thời làm trong gia tộc đệ tử Thiên Kiếm Tông phục vụ. Thiếu chủ nhà ta trước mắt là luyện khí viên mãn tu sĩ, có lẽ còn cùng đạo hữu ngươi quen biết. Thì ra là thế, xem ra là ta quá lo lắng. Lục Huyền cười nhạt một tiếng, ở chỗ này tiểu viện là ta tại trong kiếm môn trấn một chỗ nơi dừng chân, bởi vì không thích tiếp xúc người lạ, liền bố trí trận pháp này xem như phòng hộ. Đi vào ngay tại chuẩn bị trùng kích trúc cơ cảnh giới, tới nơi này số lần cũng liền càng ít. Lục Huyền từ tốn nói, thuận miệng nói ra một cái để hai tên tu sĩ tin phục lý do, đồng thời còn để lộ ra mấy phần uy hiếp chỉ ý, cung chúc đạo hữu sớm ngày đột phá trúc cơ. Hai người nghe vậy, cùng nhau cúi đầu chúc nói. Tiền bối ví như không chê, chúng ta hai người ngày bình thường có thể giúp tiền bối lưu ý một hai, miễn đến để đám đạo chích kia hạ người làm bẩn tiền bối chỗ ở. Nghe được Lục Huyền đang chuẩn bị trùng kích trúc cơ cảnh giới, hai người bất động thanh sắc đổi cái gọi, thậm chí còn tự nguyện trợ giúp Lục Huyền chăm sóc tiểu viện. Ân, vậy liền phiền toái hai vị, nếu là tiểu viện một mực bình thường, chắc chắn cho hai vị phong phú ban thưởng. Lục Huyền cho hai tên luyện khí trung giai tu sĩ vẽ lên cái bánh nướng, thật sâu nhìn một cái hai người, tự hô là muốn đem hai người khuôn mặt khắc ở sâu trong nội tâm đông. Dạng lập tức mở ra trận pháp, tiến vào trong tiểu viện, chờ bóng dáng Lục Huyền hoàn toàn biến mất, chột dạ hai người cùng nhau ngẩng đầu, sờ lên trên trần rậm rạp mồ hôi lạnh, nhìn nhau nhìn, tranh thủ thời gian rời đi. Ngươi thế nào hướng tên kia đệ tử Thiên Kiếm Tông hứa hẹn giúp hắn chăm sóc viện tử đây? Chờ đi xa chút ít, một người trong đó có chút bất mãn nói. Ngươi không thấy hẳn đã nối lên lòng nghi ngờ ư? Làm bỏ đi hắn hoài nghi, chỉ có thế ra hạ sách này. Sau đó nhất định cần nên nhiều thêm lưu ý bên này, nếu là thật có tu sĩ phá vỡ trận pháp, tiến vào sân, ta hai người vậy liền thành bùn đất ba mất đũng quần. Còn tốt ở đến tương đối gần. Liền là ở quá gần mới dẫn tới hôm nay việc này. Lục Huyền tiến vào tiểu viện, trong viện bố trí hết thảy như thường, trận pháp phụ cận cũng không lưu lại bất cứ dị thường nào dấu tích. Sau đó điều kiện đầy dù lời nói, đến thăng cấp một thoáng tiểu viện linh điền phòng hộ điều kiện. Tuy là tiểu viện tọa lạc tại trong kiếm môn trấn, khoảng cách Thiên Kiếm Tông không xa, có rất ít tai họa tà tu chờ, tính an toàn muốn so tại trong Lâm Dương phường thị cao rất nhiều. Bất quá, cũng không thể bởi vậy tân sinh sơ suất, cuối cùng trong linh điền gieo trồng thế nhưng tam phẩm quỷ diện thạch cô, kinh cức cốt, còn có tứ phẩm bách đồng quỷ. Một, nếu là không chú ý tạo thành tốn thất, cái kia muốn khóc cũng không kịp. Hẳn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tiến vào lĩnh điền, từng trận gió tà thối tới, hơn 10 đạo quan hôm nay tại không trung tùy ý dạo chơi, phía dưới 5 cây quỷ diện thạch cô sinh trưởng đến cực kỳ tốt, mặt ngoài mặt quỷ hoa văn, nhìn kỹ phía dưới, phản phất lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, có thể thấy được. Khoảng thời gian này một mực ở vào ăn chán chê trạng thái, hấp thu âm hồn oán niệm tốc độ càng lúc càng nhanh, lần trước lưu lại 50 đạo quan hồn, không sai biệt lắm bị toàn bộ ăn sạch sẽ. Lục Huyền cảm thán một câu, lấy ra nhị phẩm oán hồn linh pháp khí, đem vách trong oan hồn lại phóng xuất ra 50 đạo. Lại đến mấy lần, cái này oán hồn linh cũng chỉ còn lại linh, nhìn có cơ hội hay không lấy đến mới oan hồn. Hắn đi tới kinh cức cốt phía trước, một đoạn thời gian không gặp, dài mảnh tái nhợt xương cốt phía trên gai xương càng ngày càng nhiều, như là từng tầng rậm rạp. Răng nanh, thật sâu đâm vào tam phẩm mang giáp ngưu hài cốt bên trong, đầy đủ hấp thu bên trong cốt tủy, một mực bắt lấy cùng một cổ hài cốt hút cũng không phải biện pháp, hôm nay tới cho ngươi thay cái khẩu vị. Lục Huyền đem Tử Vân báo khung xương cùng mặt khác một bộ nhị phẩm yêu thú hài cốt ném tại phía dưới kinh cức cốt. Ném đi hài cốt phía sau, hẳn đi tới gốc kia mọc đầy con ngươi quái dị cây nhỏ trước mặt trên thân cây, lần trước lưu lại con yêu thú kia đồng tử đã mất đi tất cả hoạt tính, biến thành xám trắng một mảnh, Lục Huyền nhẹ nhàng vừa đụng, xám trắng đồng tử lập tức hóa thành vô số phấn, rỉ rảo rơi xuống, một đầu hơi mờ nhỏ bé xúc tu lưu luyến không rời theo xám trắng trong ánh mắt lui ra ngoài, thu về đến một cái nửa mở tà dị trong đồng tử. Cái kia mắt tại hấp thu hết yêu thú trong tròng mắt tỉnh hoa phía sau, đã mở ra hơn phân nửa, bên trong mơ hồ có tròng mắt đỏ sậm chuyến động, đối diện lâu sẽ để người có loại. Nhẹ nhàng cảm giác hôn mê, Lục Huyền lấy ra một đôi Tử Vân báo đồng tử, chậm chậm đưa tới bách đồng quỷ một trước mặt khoảng cách Tử Vân báo đồng tử gần nhất mấy cái con ngươi cảm giác được mới mẻ đồ ăn tới gần, gắn sức dây dụa lấy mở mắt, mấy đầu hơi mờ nhỏ bé xúc tu như là thạch. Sùng lưỡi đồng dạng, cấp tốc bắn ra, cuối cùng hai cái đồng tử phân biệt bị hai cái tốc độ nhanh nhất trong suốt xúc tu câu di, cất cao đính tại con ngươi bên trên, không nhúc nhích, còn lại mấy cái con ngươi tranh đoạt Tử Vân báo đồng tử không có kết quả, chậm chậm khép lại, Lục Huyền có khả năng cảm giác được nội tâm con ngươi không tình không. Nguyện hệ một đôi Tử Vân báo đồng tử trọn vẹn đúc không no cái này bách đồng quỷ một A, phải nghĩ biện pháp lấy đến càng nhiều càng cao phẩm giai yêu thú đồng tử. Trong lòng Lục Huyền nghĩ đến, đá xanh quảng trường trên gian hàng, rất ít dụng phải tư sống yêu thú đồng tử. Hắn quyết định chủ động đi tìm kiếm loại này sự vật, muốn thu được càng nhiều mới mẻ yêu thú đồng tử, tự nhiên đến ra ngoài mạo hiểm, săn giết càng nhiều yêu thú, tiếp đó bảo dưỡng tốt đồng tử, mau chóng nuôi dưỡng cho bách. Đồng quỷ mộc. Bất quá mạo hiểm. Đó là không có khả năng, đời này đều khó có khả năng đi mạo hiểm, tu luyện cũng sẽ không tu luyện, liền là đủ loại linh thực, mới duy trì đến tu hành. Trước bổ canh 1. Chương 155 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không quên sơ tâm. Mây mù lượn lờ, một đầu trắng tỉnh linh hạt phi nhanh xuyên qua trong đó, một lát sau, dừng ở cửa thứ vụ đường, Lục Huyền nhảy xuống tới, từ lễ tiết móc ra một mai linh thạch, muốn giao cho linh hạt xem như vận chuyển trả công. Linh hạt thanh thúy kêu to một tiếng, cánh đem Lục Huyền vương ra tay đấy ra, phóng lên tận trời, nghênh ngang rời đi. Ai, khách khí như vậy làm gì? Lục Huyền ẩm ở đem linh thạch thả về trong những trữ vật, cảm khái một câu, tiến vào thứ vụ đường đại sánh, trên màn sáng đủ loại nhiệm vụ tin tức không ngừng đối mới, mười mấy tên ngoại môn đệ tử chính giữa chờ đợi ở phía dưới, chờ đợi xác nhận. Thích hợp nhiệm vụ, Lục Huyền tùy ý nhìn một chút, không có phát hiện có thích hợp bản thân linh thực linh thú liên quan nhiệm vụ, liên vòng qua màn sáng, di tới phía sau một tên thứ vụ đường. Chấp sự trước mặt, kệ xin hỏi sư huynh, ta muốn tuyên bố một cái nhiệm vụ, phải làm thế nào làm? Trong kiếm môn trấn khó được mua được hoặc bác yêu thú đồng tử, Lục Huyền lại không muốn đích thân ra ngoài săn giết yêu thú, cân nhắc phía dưới, hắn dự định bố trí có quan hệ yêu thú đồng tử nhiệm vụ, để Thiên Kiếm Tông rất nhiều ngoại môn đệ tử trợ giúp tự mình giải quyết bách đồng quỷ một chất. Dinh dưỡng vấn đề, tuy là hẳn có ấn linh sưởng, tốn lôi kiếm hoàng, vô cấu ngọc chờ tam phẩm bảo vật, cấp bậc tông sư canh kim kiếm quyết, không kém gì nhị phẩm pháp khí thân thể. Cường độ, nhị phẩm bí thuật nhiên huyết tiền, rất nhiều nhị phẩm phù lục chờ, nhưng hắn vẫn như cũ không nguyện lấy thân mạo hiếm, tiến về bí cảnh, hoang dã săn giết yêu. Thú cũng coi là không quên sơ tâm. Tuyên bố một cái nhiệm vụ tin tức cần 3 cái linh thạch, có thể tại trên màn sáng biểu hiện 1 tháng, nếu là vượt qua thời hạn còn không có đồng môn nhận lấy nhiệm vụ, thì nhiệm vụ tin tức biến mất, cũng có thể thêm phí kéo dài kỳ hạn. Nội dung nhiệm vụ cùng nhiệm vụ ban thưởng cân từ sư đệ chính ngươi tới quyết định, trải qua ngươi xác minh phía sau, chúng ta mới sẽ tuyên bố, miễn đến ra hiện một chút. Không cần thiết tranh chấp. Có thể đem nhiệm vụ thiết lập làm một lần hình nhiệm vụ, cũng có thể thiết lập làm nhiều lần nhận lấy nhiệm vụ, cái trước nhận lấy sau đó trực tiếp biến mất, cái sau lời nói, có. Thế tùy thời tới thứ vụ đường hủy bỏ. Tên kia luyện khí viên mãn thứ vụ đường chấp sự ngẩng đầu, hướng Lục Huyền nói rõ chỉ tiết nói. Tốt, đa tạ sư huynh giải hoặc. Ta muốn tuyên bố một cái thu thập yêu thú đồng tử nhiệm vụ, nhất phẩm nhị phẩm cấp bậc liền đầy đủ. Lớn nhất yêu cầu là phải bảo đảm đồng tử tươi sống độ. Nhiệm vụ ban thưởng lời nói, nhất phẩm yêu thú đồng tử là 10 linh thạch mỗi khỏa, nhị phẩm căn cứ yêu thú chúng loại, đồng tử phẩm chất, tươi sống mức độ chờ, giá cả. Lưu động, không thua kém 30 linh thạch mỗi khỏa. Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra 3 cái linh thạch, giao cho thứ vụ đường tu sĩ nắm lấy một cái ngân bạch mao bút, tại một khối nho nhỏ trên màn sáng phi tốc viết, tiếp đó, đưa tới Lục Huyền trước mặt sư đệ, ngươi lại xác nhận một chút, không có bất cứ vấn đề gì lời nói, hiện tại liền có thể ban bố. Lục Huyền đảo qua tiếu quan trên màn nhiệm vụ tin tức, gật đầu đồng ý, thứ vụ đường tu sĩ lại hướng Lục Huyền hỏi thăm động phủ của hắn vị trí, hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi, để nhiệm vụ sau khi hoàn thành thuận lợi giao tiếp, ế đúng tồi. Sư huynh, ngươi thường tại trong thứ vụ đường tuyên bố đủ loại nhiệm vụ, chắc hăng đối xung quanh bí cảnh hiểu rất sâu, không biết phải chăng là rõ ràng nơi nào thừa. Thải các loại yêu trùng. Thừa thải yêu trùng bí cảnh. Ta ngược lại biết có cái tên là đỏ chướng cốc địa phương, bên trong cây rừng nhiều, khí hậu ấm ướt, còn có một khu vực lớn bị chướng khí bao trùm. Cực kỳ thích hợp các loại yêu trùng sinh trưởng gây giống. Sư đệ nếu muốn săn bắt yêu trùng lời nói. Nơi đó ngược lại một cái nơi để đi. Lục Huyền vội vã khoát tay, biểu thị cự tuyệt. Sư huynh hiểu lầm, ta chỉ là suy nghĩ nhiều hiểu một thoáng, gần nhất đối cái kia kỳ kỳ quái quái yêu trùng có chút hứng thú. Hắn trầm ngâm một thoáng, tiếp tục nói. Ta tái phát phải một cái có quan hệ yêu trùng ấu trùng hoặc là trứng trùng nhiệm vụ A. Hay ta thu thập yêu trùng trứng trùng hoặc là ấu trùng, nếu là có loại kia sinh trưởng trong quá trình lục gia thoát xác cái kia không còn gì tốt hơn. Nhiệm vụ ban thưởng lời nói vẫn là lấy linh thạch làm chủ, căn cứ yêu trùng chủng loại, phẩm giai, trứng trùng hoặc ấu trùng số lượng tới hiệp thương quyết định. Thích hợp huyền trùng đăng sinh trưởng trứng trùng hoặc là ấu trùng đồng dạng hiếm thấy, Lục Huyền quyết định tái phát phải một cái nhiệm vụ, thuê đồng môn tu sĩ trợ giúp. Chính mình thu thập thích hợp phẩm loại yêu trùng, trứng trùng hoặc ấu trùng, bách đồng quỷ một cùng huyền trùng đăng cùng là tứ phẩm, là hiện nay gieo trồng phẩm giai cao nhất linh thực, làm bọn chúng bình thường sinh trưởng, nhiều trả giá một ít. Linh thạch cũng là đáng giá, ngược lại trả giá chắc chắn có càng lớn hồi báo, chút linh thạch này tại trùng sáng ban thưởng trước mặt trọn vẹn tính toán không được cái gì, tại mua xuống huyền trùng đăng phía sau, trong tay hắn kiếm ấn không nhiều, chỉ còn dư lại hơn 50 nói, nhưng linh thạch một mực không chút tiêu hao, trước mắt thân. Gia có 1.800 dư linh thạch, dùng tới thu mua nhất phẩm nhị phẩm cấp bậc đồng tử, trứng trùng chờ, trọn vẹn đủ dùng, thứ vụ đường tu sĩ gật đầu một cái, đem tin tức truyền vào bên trong màn sáng, Lục Huyền giao phó 3 cái linh thạch, di tới đại sánh to lớn màn sáng phía trước, ngóng nhìn còn không bao lâu, trên màn sáng liền xuất hiện 2 nhiệm vụ liên quan nội dung, màn sáng phía dưới, có không ít tu sĩ bị phía trên nhiệm vụ tin tức hấp dẫn. Thu thập yêu thú đồng tử nhiệm vụ. Thế nào cảm giác có điểm là lạ? Có chút không giống như là danh môn chính đạo phong cách. Quản nhiều như vậy làm gì, nói không chắc là vị nào đồng môn nghiên cứu đặc thù đan dược, hoặc là đối phó tà tu phương pháp đây. Nhiệm vụ này cũng rất đơn giản, vô luận di đâu cái bí cảnh, thuận tay diệt sát di yêu thú liền có thể, hơn nữa đồng tử bình thường không phải yêu thú trên thân thể giá trị cao nhất. Bộ vị, có khả năng ngoài định mức đối đến một ít linh thạch, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Chủ yếu khó tại như thế nào trình độ lớn nhất bảo đảm yêu thú đồng tử tươi sống mức độ. Có lẽ có thể đem yêu thú đánh làm gần chết, chờ về tông môn sau lại giải quyết triệt để. Dạng này cũng không cần lo lắng đồng tử bảo dưỡng vấn đề. Nghị luận bên trong, rất nhanh liền có tu sĩ nghĩ đến một cái phương pháp có thể thực hành được về phần trứng trùng hoặc là ấu trùng nhiệm vụ, cảm thấy hứng thú thiên kiếm tông tu sĩ thì ít đi rất nhiều, cuối cùng, yêu trùng thể tích nhỏ hơn, hành tung bí hiểm, có rất nhiều cố quái năng lực. Sơ ý một chút, liên sẽ gấp tại bọn chúng trong tay, Lục Huyền nhìn một hồi, trở lại động phủ, lặng lẽ đợi các vị đồng môn đem hắn cần thiết đồ vật mang về cho hắn. Vừa mới mở ra cửa sân, phong trưởng ấu điếu. Tròn vo bụng liền rơi xuống trên đầu hắn, nháy mắt bản ra ngoài, Đạp Vân Xá Ly vẫn như cũ tao nhã nằm trên mặt đất, xanh biết đồng tử nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Lục Huyền, chỉ có trên tai nhọn lắc tới lắc lui xám trắng lông, hiển lộ ra nó. Vui sướng tâm tình, Lục Huyền nhịn không được tóm lấy cái kia hai đóa lông xám. Ngao ít e Đạp Vân Xá Ly thấp giọng gầm rú, chứa kẹp lượng 10 phần. Lục Huyền đùa đùa hai nhỏ, đi tới trong linh điền, hắn đi tới vùi xuống huyền trùng đăng linh chủng phụ cận, đem cái kia cắt mua cành cây lấy ra, thận trọng đem phía trên màu trắng linh mễ đồng đạn ấn sĩ thiền trứng trùng. Gỡ xuống, trứng trùng tổng cộng có 8 hạt, nằm tại trong tay hắn, mơ hồ có thể cảm giác được bên trong mỏng manh sinh cơ, hắn thì triển địa dẫn thuật. Huyền trùng đảng linh chủng phía trên linh nhưỡng xuất hiện mấy cái động nhỏ, Lục Huyền khống chế linh lực lấy ân sĩ thiên trứng trùng, đưa. Chúng nó nhẹ nhàng đưa đến huyền trùng đăng linh chủng mặt ngoài. Chương 156 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bệnh kén ăn tam phẩm mặt lân dao. Đế vào tầm hạt ân sĩ thiên trứng trùng không đến bao lâu, Lục Huyền liền cảm giác được linh nhưỡng bên trong huyền trùng đăng linh chủng có biến hóa to lớn, khoảng thời gian này một mực ở vào trạng thái chờ nó rất nhanh bộc phát ra mạnh mẽ trần đầy sinh cơ. Linh chủng cùng trứng trùng tiếp xúc bộ vị, tự hồ tại chậm chạp hòa tan. Đồng dạng, ấn sĩ thiền trứng trùng từng bước chìm xuống, trong đó một bộ phận phản phất khảm vào huyền trùng đăng linh chủng bên trong, Lục Huyền tâm thân ngưng kết tại linh nhưỡng tầng ngoài bên trong trứng trùng bên trên. Một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, ấn sĩ thiền, nhất phẩm yêu trùng, trọn vẹn thể ấn nấp năng lực cực mạnh, còn có nhất định âm ba công kích năng lực. Cũng tứ phẩm linh thực huyền trùng đảng ở vào cộng sinh trạng thái. Đại lão mang bay cảm giác thực tốt. Tứ phẩm linh thực bài tiết đặc thù linh vật, dùng tới nuôi dưỡng nhất phẩm yêu trùng, là thật là mang bay. Lục Huyền nhìn cơ hồ muốn hòa là một thế huyễn trùng đăng linh chủng cùng ấn sĩ thiền trứng trùng, cảm thần nói. Hắn tiếp lấy dò xét linh điền một lần, đem trong linh điền tất cả linh thực tỉ mỉ chăm sóc bồi dưỡng một phen, lập tức, ngồi miễn phí linh hạt, đi tới Thiên Long Hồ trước nhà đá, nuôi dưỡng giao long nhiệm vụ hắn một mực không có dừng lại, cuối cùng. Nhiệm vụ này so ra mà nói tương đối buông lỏng, hắn nuôi dưỡng cái kia mấy chục đầu giao long. Tại cái kia trên đảo nuôi dưỡng lấy 9 cái giao long ly long, tất cả đều là tam phẩm giai đoạn, trong đó 4 đầu là mặt lân giao, mặt khác 5 cái làm hắn chủng. Loài. Hai người một đường đi sâu Thiên Long Hồ, trên đường, Hoàng Nguyên không ngừng cho Lục Huyền giới thiệu liên quan tình huống, cản đến gần trung tâm Thiên Long Hồ, linh khí càng nồng đậm tĩnh khiết, thỉnh thoảng còn biết xem đến có to lớn giao long nối lên mặt nước, vui cười chơi đùa. Liền là phía trước hòn đảo nhỏ kia, trung tâm Thiên Long Hồ có không ít đảo, trước kia đều bị trận pháp che lấp, theo trên không xẹt qua lời nói cực kỳ khó phát hiện. Hoàng Nguyên chỉ phía trước một tòa sương mù tràn ngập tiểu đảo, hai người tới tại tiểu đảo giáp ranh, Hắn tế ra một trương truyền tấn phù, nhỏ giọng đối Phù Lục nói hai câu, Phù Lục hóa thành một cái giấy chim chui vào trong sương mù. Hoàng sư điệt, chờ ngươi đã lâu. Một người trung niên nho sĩ theo trong sương mù đi ra, hướng Hoàng Nguyên khẽ gật đầu một cái, hiếu kỳ nhìn về bên cạnh hắn Lục Huyền, vị này liền là sư điệt trong miệng Lục Tiếu Hữu a. Dương sư thúc tốt, vị này chính xác là Lục sư đệ, tại nuôi dưỡng giao long phương diện có chút tâm đắc, lần này ta mang Lục sư đệ tới, chính là vì nhìn một chút sư thúc nuôi. Cái kia Mặc Lân Giao Lục sư đệ, đây là Dương sư thúc. Sư thức tốt. Lục Huyền cấp bách TH lễ chào hỏi. Lục sư diệt, liên quan tới ngươi tại Thiên Long Hồ nuôi dưỡng giao long cự mãng một chuyện, ta có nghe thấy, ngươi làm giao long cự mãng ngang nhau thân đính chế thực. Đơn ý nghĩ rất có khai sáng tính, có giá trị những đồng môn khác lấy làm gương. Chỉ là trong đó đề cập tới rất nhiều, mỗi đầu giao long khẩu vị, nhu cầu đều cân hảo hảo đi tổng kết, còn có liền là như thế nào dạy dỗ tốt bọn chúng thành thật dùng cơm, đủ. Loại vấn đề, trong thời gian ngắn khó mà làm đến ngươi cái kia hiệu quả. Trung niên nho sĩ mỉm cười hướng Lục Huyền nói, trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Sư thúc quá khen, sư điệt chỉ là vận khí tốt thôi. Lục Huyền khiêm tốn trả lời, ba người tiến vào trong trận pháp. Lục sư điệt, có quan hệ ta cái kia Mặc Lân Giao tình huống, Hoàng sư điệt chắc hẳn đã cùng ngươi giới thiệu rõ ràng, cái kia Mặc Lân Giao thiên phú xuất sắc, tiềm lực to lớn, nhưng nếu là một mực không ăn dùng thịt yêu thú xúc tiến sinh trưởng lời nói, trưởng thành sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn, lần này gọi ngươi tới, là hy vọng ngươi có thể thật tốt xem kỹ một chút, tìm ra nó bệnh kén ăn căn nguyên chỗ tồn tại. Trung niên nho sĩ sắc mặt hiền lành hướng Lục Huyền nói, sư điệt ổn thỏa kiệt tâm hết sức, là sư thúc ngài bài thu giải nạn. Ở giữa hòn đảo nhỏ, còn có một cái hồ nước nhỏ, ao hồ sâu không thấy đáy, dưới đáy cùng Thiên Long Hồ tương thông. Ta nuôi chính cái giao long bình thường đồng dạng chờ tại cái hồ này bên trong, muốn đi ra ngoài, cũng có thể theo đáy hồ tiến vào Thiên Long Hầu. Cái hồ này ta mặt khác bố trí có tụ linh trận pháp, linh khí muốn so trung tâm Thiên Long Hồ còn muốn nông đậm mấy phần. Mặc Lân Giao đối với hoàn cảnh yêu cầu cực cao, ở khu vực không thích xuất hiện bất kỳ ô uế đục ngu đồ vật, xung quanh giao long nhiều, đều sẽ cảm giác đến khí tức hỗn tập, ảnh hưởng sinh trưởng. Trung niên nho sĩ nói lấy, hướng ao hồ phát ra hét to một tiếng, mấy cái nháy mất sau đó, mấy cái giao long theo đáy hồ chui ra, tại mặt nước ở giữa không ngừng xuyên qua. Kích thích tăng tần sóng nước, trong đó, có bốn đầu giao long đặc biệt chú ý, toàn thân lân phiến đen sảm ánh sáng, giống như mặt ngọc đồng dạng. Cái kia bốn đầu liền là Mặc Lân Giao, hai cái lớn là một đôi, mặt khác hai cái nhỏ đều là bọn chúng hậu đại. Bên trong cái kia rõ ràng muốn nhỏ hơn hai vòng, thì là gần nhất bệnh kén ăn cái kia Mặc Lân Giao. Lục Huyền xuôi theo trung niên nho sĩ tâm mắt nhìn tới, chỉ thấy bốn đầu bên trong Mặc Lân Giao, có hai cái khí tức mạnh mẽ không ngừng cuốn quýt lấy nhau, hẳn là nho sĩ. Trong miệng một đôi giao long vợ chồng, còn lại hai cái, có một đầu nhìn qua muốn gây gò rất nhiều, thân thế vĩ độ muốn so mặt khác ba đầu nhỏ hơn hai vòng, hai cái đồng lứa nhỏ tuổi Mặc Lân Giao bên trong, bệnh kén ăn cái kia thiên phú càng thêm xuất sắc, ngắn ngủi không đến 10 năm, liền tấn thăng làm tam phẩm cấp bậc, nó. Phẩm giai rất có hát vọng siêu việt cha mẹ của nó. Trung niên nho sĩ ngữ khí có chút tiếc hận nói. Yêu thú tuổi thọ kéo dài, đầu này Mặc Lân Giao sinh ra không đến 10 năm, liền đã đột phá đến tam phẩm giai đoạn, có thể thấy được nó thiên phú chính xác không tầm thường. Phiền toái sư thúc đem cái kia bệnh kén ăn Mặc Lân Giao triệu hoán qua một lúc, ta tốt cho nó làm ra kiểm tra. Trung niên nho sĩ Dương Khánh Phong nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh, các kia thân hình gầy gò Mặc Lân Giao đi tới ba người trước người. Lục Huyền ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ ngó nhìn Mặc Lân Giao toàn thân mỗi một chỗ, tiến vào Thiên Kiếm Tông phía sau. Hắn tại linh thực linh thú một đường bên trên bù lại rất nhiều, trong đầu dù loại kiến thức, thường thức sớm đã không giống ngày xưa, một chút linh thú thường thấy vấn đề, không cần thông qua nuôi dưỡng cũng có thể phát hiện giải quyết. Vẫn là đến nuôi nấng Mặc Lân Giao thử xem. Lục Huyền mặt không đổi sắc ở trong lòng nghĩ đến, đối với kết quả này sớm có dự liệu, cuối cùng, Mặc Lân Giao xuất hiện bệnh kén ăn vấn đề đã có một đoạn thời gian, nếu là vấn đề đơn giản, đã sớm bị cái khác nuôi dưỡng kinh nghiệm phong phú tu sĩ giải quyết. Nơi nào còn đến phiên hắn tới ra tay, sư thúc, có thể cho ta một khối nhỏ nuôi dưỡng Mặc Lân Giao thịt yêu thứ. Ta muốn thử một chút, nhìn nó dùng ăn phía sau phản ứng. Đối với Lục Huyền yêu cầu, trung niên nho sĩ đã sớm chuẩn bị, theo trong những trữ vật lấy ra một khối to bằng chậu rửa mặt mới mẻ thịt yêu thú. Cái này phải là nhị phẩm thịt yêu thú A2 xứng đáng là có ngũ phẩm yêu thú tiềm lực Mặc Lân Giao. hẳn ngày đồ ăn rõ ràng xa xỉ như vị. Lục Huyền cảm thần một thoáng, đem thịt yêu thú đưa tới trước người Mạc Lân Giao. Mạc Lân Giao nhìn trong tay hẳn khối này thịt yêu thú, trong mắt lóe lên một chút rõ ràng chán ghét, đen sẫm thô to đuôi tại trong nước không an phận vung vấy lấy. Trung niên nho sĩ thấy thế, vội vã trấn an, Lục Huyền có thế đem thịt yêu thú đưa vào trong miệng Mạc Lân Giao. Mạc Lân Giao một cái nuốt vào thịt yêu thú, trong lòng Lục Huyền yên tâm không ít, hoàn thành nuôi dưỡng đoạn đường này tự mình giải quyết Mạc Lân Giao bệnh kén ăn. Vấn đề nắm chắc nháy mắt tăng lớn không ít, hắn tâm thần ngưng kết tại đầu này thân hình gầy gò Mạc Lân Giao trên mình. Một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, Mạc Lân Giao, tam phẩm giao long, trưởng thành kỳ. Trọn vẹn thể Mạc Lân Giao khắp người đều là bảo vật vật, trên thân thể Mạc Ngọc Lân Phiến có thế rèn đúc phẩm cấp cao. Pháp khí, máu rồng, gân rồng, long cốt chờ đều là trân quý hiếm thấy vật liệu. Dị chủng giao long, từ thanh diệu ly long cùng Mạc Lân Giao kết hợp tạo thành, trong huyết mạch ẩn chứa bộ phận thanh diệu ly long bản nguyên lực lượng, theo lấy giao. Long sinh trưởng mà không ngừng thức tỉnh, có thể làm sạch tà dị vật dơ bẩn. Chịu thanh diệu ly long bản nguyên ảnh hưởng, thích ăn thanh linh đồ vật, tỉ như linh quả linh diệp chờ, bài xích huyết nhục, quá lượng dùng ăn lời nói sẽ dẫn tới không tốt. Phản ứng. Cái này, lượng tin tức hơi nhiều a. Lục Huyền nhịn không được ngấn đầu quan sát xa xa ân ái trì miên đôi kia Mạc Lân Giao, tự hồ tại cái kia công giao đen sầm trên đỉnh đầu nhìn thấy một chút màu xanh biếc. Nói cách khác, đâu này bệnh kén ăn Mạc Lân Giao là đầu hỗn huyết giao long, chỉ là lăn lộn đến không rõ ràng như vậy, bên ngoài trọn vẹn nhìn không ra. Thế nội huyết mạch chịu đến mặt khác một đầu chỗ tồn tại thanh diệu ly long ảnh hưởng cực lớn, tiếp đó tập tính xuất hiện biến hóa to lớn. Lân vào lẫn vào, liền thành ăn chay chủ nghĩa người. Trong lòng Lục Huyền âm thầm suy đoán nói. Chương 158 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bút chồng đầy. Ga. Lục Huyền còn đang suy đoán ở giữa, bên cạnh Mạc Lân Giao nhịn không được cong lên thật dài thân thế, phun ra một đống thịt yêu thú cặn bã. Hai tháng này một mực là cái dạng này, một khi ăn nhiều một điểm thịt yêu thú, liền sẽ thường xuyên xuất hiện nôn mửa, hiện tại chỉ có thể hấp thu linh khí duy trì thân thể cơ. Năng. Sau lưng trung niên nho sĩ lên tiếng nói. Xuất hiện bệnh kén ăn triệu chứng khoảng thời gian này, ta cũng thử không ít biện pháp, tỉ như thay đổi thịt yêu thú chủng loại, thay đổi Mạc Lân Giao hoàn cảnh sinh hoạt, thậm chí còn kiểm tra đo lường một tháng nó phải chăng bởi vì mang thai mới phát sinh phản ứng, nhưng đều không có đạt được hiệu quả. Gín gặp Lục Huyền trầm ngâm không lời, nhịn không được hỏi. Lục sư điệt, có thế phát hiện cái gì? Lục Huyền ở trong nội tâm cân nhắc một chút, quay đầu trả lời. Là có một chút mặt mũi. Bất quá còn cần nghiệm chứng rõ ràng. Xin hỏi Dương sư thúc, ta có thể hay không rút ra một điểm Mạc Lân Giao tỉnh huyết trong cơ thể, tới nghiệm chứng một chút ta ý nghĩ? Không có vấn đề. Gặp Lục Huyền ngữ khí tự tỉnh, trung niên nho sĩ khẳng định trả lời. Lục Huyền vậy mới yên tâm, lấy trước mắt hắn luyện khí viên mãn tu vi, bình thường thủ đoạn phỏng chừng khó mà công phá đầu này tam phẩm Mạc Lân Giao phòng ngự, bởi vậy nhất định cần đến trưng cầu trung niên nho sĩ đồng ý cùng trợ giúp. Trung niên nho sĩ đem Mạc Lân Giao khống chế lại, cùng sử dụng một kiện hình mũi khoan pháp khí đâm thủng Mạc Ngọc Lân Giáp. Lục Huyền thừa cơ tiếp tục tràn đầy một bình. Hắn tuy là đã rõ ràng Mạc Lân Giao bệnh kén ăn vấn đề, nhưng nói mà không có bằng chứng, chỉ có đem giao long huyết mạch tính đặc thù hiện ra ở Dương Khánh Phong trước mặt, hắn mới sẽ triệt để tin tưởng mình nói. Mặt khác, Lục Huyền cũng có một điểm nhỏ suy nghĩ, nhìn có thể hay không mượn cơ hội chất đầy thuận đi một chút Mạc Lân Giao tỉnh huyết, dùng đến đề thăng giao đăng phẩm y, làm có thế hơi tăng lên một chút giao đăng phẩm chất, cũng coi là không thèm đếm xia. Lục Huyền ở trong nội tâm cảm thần một câu, lực chú ý đặt ở theo Mạc Lân Giao thể nội rút ra mới mẻ huyết dịch bên trên. Huyết dịch hiện màu xanh sẫm một mảnh, điểm sáng lấp lóe, có thể thấy được nó ẩn chứa linh lực phong phú mức độ. Thì Dương sư thúc, ta thuở nhỏ liền đối linh thực linh thú có cực kỳ hưng thịnh thú, nhìn qua rất nhiều có quan hệ bọn chúng điển tịch, cũng từng có không ít nuôi dưỡng, gieo trồng. Kinh nghiệm từng tại một bản điển tịch bên trên, thấy qua tương tự Mạc Lân Giao dạng này tập tính, nghe nói, có một loại tên là thanh diệu ly long yêu thú, ấm thực quen thuộc cùng phố. Thông giao long ly long một trời một vực. Không thích yêu thú huyết nhục loại này đồ ăn, ngược lại thiên vị linh quả linh diệp các loại. Ta suy đoán đầu này Mạc Lân Giao tình huống cùng có rất lớn chỗ tương đồng. Lục Huyền trầm giọng nói, hệ thanh diệu ly long. Nhưng ta đây là Mạc Lân Giao a. Cùng thanh diệu ly long trọn vẹn không đáp bên cạnh. Trung niên nho sĩ lông mày cau lại, nghĩ hoặc hỏi. Không biết sư thúc trong tay phải chăng có tà dị ở quế các loại sự vật. Cụ thể như thế nào, thử một lần liền biết. Nho sĩ nghe vậy, theo trong những trữ vật lấy ra một đoạn xương ngón tay hiện màu xám trắng, quanh thân hắc khí quanh quấn, làm các xương ngón tay bị một. Trương Nhị phẩm tịnh linh phù chặt chẽ bao vây lấy, không ngừng tiêu trừ xung quanh hắc cơ khí, hắn kéo xuống phù lục, lập tức, vây quanh tại xương ngón tay chung quanh hắc khí nháy mắt kịch liệt khuếch tán. Lục Huyền đem bình đặt ở xương ngón tay phía trên chỗ không xa, hướng xám trắng xương ngón tay bên trên nhỏ vài giọt mặt lân giao huyết dịch, màu xanh sẫm huyết dịch vừa mới rơi vào xám trắng xương ngón tay bên trên, nháy mắt truyền đến tiếng suy suy vang, huyết dịch chung quanh hắc khí một thoáng tiêu tán rất nhiều, e mặt lân giao huyết dịch lại có thể làm sạch tà dị khí tức. Trung niên nho sĩ gặp một màn này, nhịn không được lên tiếng kinh hô, cái này trọn vẹn làm trái hắn nhiều năm qua nuôi dưỡng mặt lân giao thường thức. Thanh diệu ly long huyết dịch đặc thù, có làm sạch tà dị vật dơ bẩn năng lực, ly như là hiện tại loại tình cảnh này. Lục Huyền chậm chậm nói. Ngươi vừa nói như thế ta cũng có chút ấn tượng, tự hồ tại hồi lâu phía trước nghe nói qua thanh diệu ly long phương diện này năng lực. Có chừng hơn 10 năm a, lúc ấy, rời núi tông có một tên trúc cơ tu sĩ tới bái phỏng, trong tay hắn liền có một đầu thanh diệu ly long, như không phải ngươi nhấc lên, ta đều. Nhanh không nhớ đến chuyện này. Trung niên nho sĩ trên mặt hiện lên một chút hồi ức thần tình, không biết nghĩ đến cái gì, đắm chìm tại hồi ức bên trong hắn nháy mắt biến đến nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt chút lão đầu, lúc ấy tới tông môn bái phỏng, ta hảo tâm đem hắn mang theo linh thú nuôi dưỡng ở trong hồ. Hắn cái kia nghiệt súc, rõ ràng thông đồng ta mặt lân giao. Còn như thế trùng hợp sinh ra một đầu mang theo thanh diệu ly long huyết mạch tiểu giao long. Trung niên nho sĩ rất nhanh làm rõ mạch suy nghĩ, cực kỳ căm tức nói, Lục Huyền cùng Hoàng Nguyên Đâu hai người dùng sức rủ xuống, miễn cho bị trung niên nho sĩ phát hiện chính mình nén cười biểu tình, hắn rõ ràng khục một tiếng, điều chỉnh tốt chính mình nỗi lòng, lên tiếng an ủi. Sư thúc, đúng là trong họa có phúc, cũng chính là có lần kia trải qua, mới có thể sinh hạ như vậy một đầu dị bấm thiên phú mặt lân giao a. Nghe được Lục Huyền lời này, trung niên tu sĩ sắc mặt hơi bớt giận, ánh mắt kỳ quái nhìn một chút một mực canh giữ ở mẹ giao thân bên cạnh công giao còn không biết rõ phát sinh cái gì, vẫn như cũ hướng mẹ giao lộ ra được chính mình nhiệt liệt nhất yêu thương, còn có thế thế nào, chịu đựng qua a. Hắn muốn nói lại thôi, than nhẹ một tiếng ở nguyên cớ, đầu này mặt lân giao chán ghét chỉ là yêu thú huyết nhục, muốn lấy linh quả linh diệp làm thức ăn. Không sai, bởi vì từng bước chịu đến thanh diệu ly long huyết mạch ảnh hưởng, mặt lân giao đối với huyết nhục cũng thay đổi đến càng ngày càng bài xích, thậm chí bắt đầu xuất hiện nôn mửa phản ứng, chỉ cần nuôi dưỡng linh quả liền có thể giải quyết một vấn đề này. Linh quả nuôi nấng cho thiên tính hung hãn mặt lân giao, nghe vào họa phong tương đối cắt đứt, nhưng mà sự thật bày ở trước mặt. Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra mấy cái linh quả, đưa đến thân hình gầy gò mặt lân giao trước môn, mặt lân giao ngửi được trước miệng linh quả truyền đến thanh linh mùi thơm, ánh mắt sáng lên, nhịn không được nuốt một miệng lớn nước miếng. Lưỡi duỗi ra, dây mấy mai linh quả cuốn vào trong bụng, ba người tại một bên đợi một hồi, nuốt vào linh quả mặt lân giao cũng không có xuất hiện phía trước nôn mửa phản ứng, cùng tương phản chính là, động tác ngược lại càng hoạt. Bát chút ít. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Cái này mặt lân giao nhìn xem hết thầy như thường, lại không nghĩ rằng thế nội có thanh diệu ly long huyết mạch. Trung niên nho sĩ nhịn không được cảm khái nói, phát hiện vấn đề phía sau, phương thức giải quyết cực kỳ đơn giản, nhưng ai cũng tưởng tượng không đến, lấy yêu thú huyết. Nhục làm thức ăn mặt lân giao dĩ nhiên sẽ thái độ khác thường, đổi thành dùng ăn linh quả linh diệp các loại hệ dương sư thúc, cái kia những mặt lân giao còn lại này tỉnh huyết. Lục Huyền nhắm ngay thời cơ, nâng lên trang bị hơn phân nửa tính huyết bình. Hướng trung niên nho sĩ hỏi. Lần này nguyên cớ có thể giải quyết mặt lân giao bệnh kén ăn vấn đề, tất cả đều là lục sư điệt công lao của một mình ngươi, điểm ấy tỉnh huyết liền để cho ngươi, có thể dùng. Để chế phù lục, luyện chế đang được cái gì? Đợi chút nữa ta sẽ còn có chút khác tạ ơn. Trung niên nho sĩ khẽ cười nói. Đa tạ sư thúc. Lục Huyền cấp bách cảm tạ. 10 điểm tự nhiên đem mặt lân giao tỉnh huyết thu vào trong túi trữ vật, hắn nhìn mang theo thỏa mãn trở lại công giao mặt lân giao trước mặt, trong lòng ý tưởng đột phát, cái này mặt lân giao chỉ có thể ở tại linh khí tình khiết đơn nhất trong hoàn cảnh, lại yêu thích linh quả linh diệp, tăng thêm toàn thân đen sâm phát sáng lân giáp. Hoàng bảo chủ nghĩa, thêm ăn chay chủ nghĩa, lại thêm màu da, gậy bút đều nhanh chồng đầy. Chương 159 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngọc lân quả. Ba người nhìn đoàn tụ một chỗ tương thân tương ái mặt lân giao cả nhà, không hẹn mà cùng cảm giác được một cổ không phối hợp cảm giác. Tốt, hai vị sư điệt, lần này làm phiền các ngươi giải quyết đi cái này mặt lân giao bệnh kén ăn vấn đề. nhất là lục sư điệt, tại linh thực linh thú một đường bên trên tạo nghệ quả nhiên không phải bình thường, để Dương Mỗ ta mở rộng tầm mắt. Trung niên nho sĩ ôn hòa hướng về Lục Huyền nói, trong mắt tràn đầy vẻ tần thưởng. Sư thức quá khen. Lục Huyền hơi hơi cúi đầu, khiêm tốn trả lời. Lục sư điệt, ngươi thay ta giải quyết đi một vấn đề khó khăn không nhỏ, ta nghĩ nghĩ, quyết định đưa cho sư điệt ngươi một mai linh chủng. Mai này linh chủng là ta tại một lần thám hiểm bên trong ngẫu nhiên chỗ đến, chỉ là ta bình thường rất ít gieo trồng linh thực, nguyên cớ phân không ra linh chủng là cái gì phẩm. Loại, chỉ là căn cứ hạt giống bên trong sinh cơ đại khái đánh giá ra, rất có thể là một loại tam phẩm linh thực. Một mực lưu tại trên tay cũng là phung phí của trời, liền đem nó đưa cho lục sư điệt ngươi, để cho vật khác tận nó dùng. Trung niên nho sĩ theo trong những trữ vật lấy ra một mai linh chủng, đưa cho Lục Huyền. Đa tạ sư thúc, ta nhất định sẽ thật tốt bồi dưỡng nó. Lục Huyền hai tay tiếp nhận linh chủng, tầm mắt tụ tập tại linh chủng mặt ngoài, linh chủng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phản phất từ tầng tầng lớp lớp ngọc thạch phiến mỏng vây thành, nhìn qua có một loại ống ánh long lanh cảm giác, nắm tại lòng bàn tay thời. Giang, còn có thể cảm nhận được nhẹ nhàng ôn nhuận, hắn hồi tưởng một thoáng tại Tư Nông Điện bên trong sách ngọc ghi lại tam phẩm linh thực, không có phát hiện hình thái cùng mai này linh chủng tương tự dường như phẩm loại, bất quá, cái này ngược lại là một chuyện tốt, cuối cùng bên trong sách ngọc ghi lại tam phẩm linh thực, hoặc là đối lập phổ thông thường thấy loại hình, hoặc chỉ có thể dùng kiếm. Ấn đối liền nói rõ trong tay linh chủng cũng không phải những cái kia thường thấy nhất tam phẩm linh thực, lại không cần ngoài định mức dùng kiếm ấn đối lấy. Hắn lần nữa hướng trung niên nho sĩ ngỏ ý cảm ơn, theo sau liền đến cùng Hoàng Nguyên một chỗ, rời Dĩ Tiếu đảo. Lục sư đệ, lần này ngươi thế nhưng thu hoạch tương đối khá a, tam phẩm mặt lân giao tỉnh huyết, còn có một mai trân quý tam phẩm linh chúng. Trên đường, Hoàng Nguyên cười ha hả nói, trong giọng nói lại không có cái gì ý đổ kỵ, cuối cùng, lần này thuận lợi giải quyết mặt lân giao bệnh kén ăn vấn đề, tất cả đều là Lục Huyền một người công lao, có dạng này trả công cũng là nên. Mà hắn, cũng coi là đề cử có công, tại trúc cơ tu sĩ Dương Thánh Phong trước mặt thật tốt tăng một lần mặt, đúng rồi, lục sư đệ. Có quan hệ mặt lân giao thể nội ẩn chứa thanh diệu ly long huyết mạch một chuyện, còn mời không muốn lưu truyền ra đi. Lục Huyền gật đầu, trúc cơ tu sĩ nuôi dưỡng giao long bị từ bên ngoài đến ly long cấu kết, sinh hạ hỗn huyết giao long, truyền đi bao nhiêu có hại mặt mũi. Tuy nói hỗn huyết phía sau mặt lân giao tiềm lực càng lớn, có thể cuối cùng vẫn là để người khó mà mở miệng, hai người mỗi người đi một ngã, Lục Huyền keo một đầu linh hạt, để nó đem chính mình đưa về đến động phủ vừa mới mở ra cửa sân. Phong chúng ấu điểu vẫn như cũ là quen thuộc mở màn tới họa nghênh Lục Huyền, tròn vo bụng rơi ở trên đỉnh đầu hắn, lập tức thật sâu lõm xuống dưới, hệ thu thu. Phong chuẩn ấu điều vui sướng kêu lấy, đầu quay qua lúc tới, vừa đúng đụng phải ngoài cửa ngừng chân tiễn xa Lục Huyền trắng tỉnh cao lớn linh hạt. Tiếng kêu to im bặt mà dừng, phong chuẩn ấu điểu dọc theo Lục Huyền phần lưng lăn xuống tới, trông mong nhìn Lục Huyền, ngươi có phải hay không sau lưng ta ở bên ngoài còn khác biệt chim. Lục Huyền tâm thần ngưng kết phía dưới, cảm giác được phong chuẩn ấu điệu ý nghĩ sâu trong nội tâm, tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta không phải, đầu này linh hạt chỉ là ta một cái linh thú băng hữu, nhìn ta trở về đường đi xa xôi, liền đưa ta trở về động phủ. Ngươi để ta cảm thấy ác tâm. Phong chuẩn ấu điệu trợn nhìn Lục Huyền một chút, hai cái màu xanh nhạt tỉ mỉ chân vác tròn vo thân thể, lay động thoáng qua đi tới trước mặt Đạp Vân Xá Ly. Đạp Vân Xá Ly xanh biết đồng tử phong khinh vân đạm nhìn bên này, hình như đã tập mãi thành thói quen. Một lát sau, phong chuẩn ấu điểu cùng Đạp Vân Xá Ly song song nuốt vào một đầu cuối cùng hông gió thịt yêu thú, đồng loạt mang đầu, ở một cái mỹ thực dụ hoặc phía dưới, phong chuẩn ấu điểu lại hấp tấp theo sau lưng Lục Huyền, mà Đạp Vân Xá Ly, nhìn như không để. Trung tâm bốn phía di lại, nhưng cũng là lấy Lục Huyền làm mốc huyền đi tới trong linh điền, lấy ra mai kia tầng tầng ngọc phiến bao khỏa linh chủng. Địa dẫn thuật TH triển, linh nhưỡng lặng yên biến hóa, một cái hình tròn động nhỏ xuất hiện, vừa đúng đem linh chủng tiếp nhận trong đó. Tâm thần ngưng kết phía dưới, có quan hệ linh chủng tin tức tràn vào trong đầu Lục Huyền. Ngọc Lân quả, tam phẩm linh thực, linh quả nội quấn cất giấu phong phú linh lực, có thể trực tiếp dùng ăn, cải thiện tu sĩ hoặc là yêu thú thể chất, cũng thích hợp với luyện chế. Tam phẩm trở lên luyện thể loại đan dược. Bình thường sinh trưởng tại ngọc thạch linh khoáng khu vực, ngọc thạch khí tức có thể xúc tiến ngọc lân quả sinh trưởng. Ngọc tại núi mà cỏ cây nhuận. Tam phẩm linh thực, ngọc lân quả, có khả năng cải thiện thể chất, coi như không tệ. Sinh trưởng phương thức cùng đồng cốt trúc có chút tương tự, đồng cốt trúc cần đồng thiết loại khoáng thạch ôn dưỡng, ngọc lân quả thì cần muốn ngọc thạch khí tức kích. Thích, tấm bổ. Lục Huyền cảm thần một câu, tại trong những trữ vật mân mê một hồi, cuối cùng lấy ra hai cái bạch ngọc hộp, hộp chất liệu làm linh ngọc, chỉ là không có gì phẩm giai, bên trong linh khí mỏng manh, hắn bởi vì thường xuyên dự trữ đại lượng thành thục linh thực nguyên nhân, loại này. Bạch ngọc hộp chuẩn bị không ít, tuy nói không có phẩm giai, nhưng trên bản chất cũng là ngọc thạch linh khoáng, dùng tới ngọc lân quả sinh trưởng sơ kỳ cũng đủ rồi. Không kém gì nhị phẩm pháp khí xương tay thoải mái đem bạch ngọc hộp đấy ra, bạch ngọc mảnh vụn đều đều vấy vào ngọc lân quả linh chủng xung quanh, linh thức nhận biết phía dưới, phán phất có thể phát giác được trong linh nhường tảng tầng lân phiến đang lấy mắt thường khó mà phát giác nhỏ bé biên độ, nhẹ nhàng mở ra. Lục Huyền gieo xuống tam phẩm ngọc lân quả phía sau, liền tại trong linh điền dò xét, hắn đi tới giao đằng phụ cận, tam phẩm giao đằng đã tiến vào thành thục giai đoạn, thâm đen dây leo uốn lượn xoay quanh, ước chừng hơn phân nửa trượng dài, thủ đoạn kích thước, hình thái dữ tợn, như là một đầu hung ác rắn độc ấn nút tại trong linh điền. Lục Huyền lấy ra lần này ra ngoài nhố tới hai bình tam phẩm giao long tỉnh huyết bình, là song đầu giao long thăng cấp sinh ra mới đầu thời gian dụng tới huyết dịch, mặt khác một bình là làm nghiệm chứng thanh diệu ly long huyết mạch năng lực tồn tại mà rút ra mặt lân giao tính huyết. Hạnh phúc phiền não a, đột nhiên không biết nên dùng loại nào tam phẩm giao long tỉnh huyết đố vào giao đăng. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn mặt lân giao, cuối cùng bên trong ẩn chứa thanh diệu ly long huyết mạch, giá trị muốn cao hơn song đầu giao long tỉnh huyết. Màu xanh sẫm dọc máu hiện hình đường thẳng rơi vào thâm đen trên dây leo, bị dây leo hấp thu đến không còn một mảnh. Rất nhanh, dây leo chậm chậm du động lên, mặt ngoài thỉnh thoảng có thanh quang hiện lên, làm cho yêu dị dây leo lại có một loại thanh tịnh tự nhiên cảm giác. Đầu tiên là đại lượng nhị phẩm bích thủy mãn máu đố vào bồi dưỡng, di tới Thiên Kiếm Tông phía sau, lại lấy quyền mưu tư, cho ngươi lấy đến không xuống 20 loại trân quý giao long cự mãn tỉnh huyết. Hiện tại, càng là cho ngươi mang đến tam phẩm mặt lân giao tỉnh huyết cùng tam phẩm song đầu giao long tỉnh huyết. Ngươi thành thục phía sau, nếu là không có đạt tới thượng đăng phẩm chất, đều xin lỗi ta cái này vất vả cần cù bồi dưỡng a. Lục Huyền nhìn từng bước yên tình lại giao đăng, cảm thần nói. Chương 160 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyễn Yên La quả thành thục, Thiên Huyễn Vân Yên trận. Trong linh điền, rất nhiều linh thực tình hình sinh trưởng đều coi như không tệ, gieo xuống thời gian ngắn ngủi băng la quả đã sinh ra cây non, cành lá hiện màu trắng nhạt, thỉnh thoảng có khả năng nhìn thấy có hàn khí bốc lên, hai gốc kiếm thảo càng ngày càng dài, kề vai sát cánh, kiếm chỉ thương khung, rất có một phen hai vị kiếm tu luận bàn kiếm thuật, cùng trưởng thành hương vị. Huyền trùng đăng linh chủng xung quanh đã sinh ra 8 cái nho nhỏ trùng kén, bên trong cất giấu 8 hạt ấn sĩ thiền trứng trùng, trứng trùng tại huyền trùng đăng bài tiết linh vật kích thích phía dưới gần nở ra ấn sĩ thiền ấu trùng. Lục Huyền đi tới phía dưới dưỡng kiếm hồ lô, theo trong nhãn trữ vật lấy ra một chuôi đã dùng phi kiếm, phía trước hắn tại trong kiếm môn trấn giá thấp thu mua không ít nhất phẩm đã dùng phi kiếm, phi kiếm bởi vì không phải sản phẩm mới, có lớn nhỏ khác biệt tì vết. Lục Huyền lại không để ý, ngược lại là dùng đến cho dưỡng kiếm hồ lô cung cấp chất dinh dưỡng, từ nó hấp thu kiếm ý, một chút tì vết ảnh hưởng không lớn, cái khác như là lưu quang mục, âm huệ chờ cũng đều bình thường sinh trưởng trong linh điền, thành thục linh thực một thoáng đại bạo phát đồng cốt trúc. Lục Huyền cẩn thận xem phía dưới, cuối cùng còn lại hai cái đồng cốt trúc đã tiến vào hoàn toàn chín mùi giai đoạn. Hắn tế ra liệt ngân nhận, trắng bạc phiến mỏng không ngừng xoay tròn, chậm chạp cắt đỏ thẫm cây trúc gốc rễ, không qua bao lâu hai cái đồng cốt trúc một phân thành hai, trong đó một cái làm tốt lành phẩm chất, mặt khác một cái làm thượng đẳng phẩm chất. Tâm thần ngưng kết phía dưới, có quan hệ tin tức của đồng cốt trúc xuất hiện ở trong đầu hắn. Đồng cốt trúc nhị phẩm linh thực, thành thục phía sau đủ cả độ cứng cùng độ đẻo, là luyện chế phi kiếm pháp khí cực giai vật liệu, cũng có thể dùng tới luyện chế một ít đặc thù đan được. Trúc tiết rạn nứt, hai cái chùm sáng màu trắng hơi hơi lấp lóe, hấp dẫn lấy Lục Huyền tiến đến nhặt. Lục Huyền nhẹ nhàng dụng chạm cái kia tốt lành phẩm chất đồng cốt trúc, lưu lại chùm sáng màu trắng. Chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng, trần vào trong cơ thể hắn, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, thu hoạch nhị phẩm đồng cốt trúc một cái, thu được nhị phẩm pháp khí xích diễm kiếm. Lập tức, một chuôi đỏ thẳng trường kiếm xuất hiện tại trong tay hắn, trường kiếm dài ước chừng 3 thước, thân kiếm đỏ thâm, phía trên có không ít hỏa vân đồng dạng hoa văn. Tâm thần ngưng kết tại đỏ thâm trường kiếm thời gian, Lục Huyền nháy mắt hiểu đến nó cặn kẽ tin tức. Xích diễm kiếm, nhị phẩm phi kiếm, từ đại lượng xích diễm đá rèn đúc mà thành, thân kiếm kiên cố, lưỡi kiếm sắc bén, công kích thời gian kèm theo cường liệt thiêu đối hiệu. Quả nhị phẩm phi kiếm, Lục Huyền nắm lấy xích diễm kiếm chui kiếm, múa cái kiếm hoa, thân kiếm hỏa vân lưu động, đóa đóa nhỏ bé đỏ thảm hỏa diễm theo trong phi kiếm tuôn ra, rơi vào mặt đất, đem núi đá đốt làm cháy đen một mảnh. Lục Huyền cất kỹ chui này nhị phẩm xích diễm kiếm, tầm mắt chuyến dời đến còn lại chùm sáng màu trắng bên trên, nhẹ nhàng chạm vào, trùng sáng hóa thành vô số điểm sáng, tràn vào hắn trong thân thế. Một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, thu hoạch nhị phẩm đông cốt trúc một cái, thu được tam phẩm bảo vật kim tủy ngọc dịch. Một đạo vàng óng óng ánh nửa ngưng kết chất lỏng xuất hiện tại Lục Huyền lòng bàn tay, đây đã là hắn theo đông cốt trúc lưu lại trong trùng sáng. Mở ra giọt thứ ba kim tủy ngọc dịch, kim tủy ngọc dịch cực kỳ trân quý, tam phẩm linh khoáng kim tủy ngọc trăm năm mới có thể ngưng kết một giọt, sau khi phục dụng có thể tăng lên tu sĩ khung xương độ cứng, cùng tính bền đẽo. Thứ nhất giọt bị hắn trực tiếp phục dụng, hiện tại còn ở trong cơ thể hãng tản ra dư nhiệt, ôn dưỡng bố dưỡng lấy hắn toàn thân mỗi một chỗ khung xương. Còn lại hai giọt thì bị hắn giữ lại, đằng sau xem tình huống mà định ra năm cái đồng cốt trúc, xuất hiện năm cái trùng sáng màu trắng, tổng cộng mở ra ba giọt tam phẩm kim tủy ngọc dịch, một khối tam phẩm xích viêm đông linh khoáng, một chu nhị phẩm xích diễm kiếm, cũng coi là không tệ, lại càng không cần phải nói, đồng cốt trúc bản thân giá trị liền cực kỳ tốt. Là luyện chế pháp khí nhất là phi kiếm loại tuyệt hảo vật liệu, không lo bán không ra một cái giá tốt. Để như vậy, trong linh điền còn lại nhị phẩm linh thực còn có lưu quang một, âm hòe, băng la quả cái này ba loại, kiếm thảo quá mức đặc thù, có thế bài xuất phố thông nhị. Phẩm linh thực đội ngũ. Lục Huyền thu thập xong hai cái đồng cốt trúc, ở trong lòng nghĩ đến, tại thanh diệu linh trà cùng đồng cốt trúc lần lượt thành thục phía sau, trong linh điền nhị phẩm linh thực số lượng từng bước giảm thiếu. Tìm tới thích hợp nhị phẩm linh thực lời nói, có thể thử nghiệm nhiều thêm nó gieo trồng quy mô, trọng tâm vẫn là đặt ở tam phẩm trên linh thực. Nhị phẩm linh thực, mở ra ban thưởng chủ yếu lấy nhị phẩm tam phẩm làm chủ, đối với trước mắt hắn tới nói có cực lớn tác dụng, dù cho đột phá đến trúc cơ giai đoạn, vẫn như cũ có không nhỏ tác dụng. Linh huỳnh thảo đi lượng, tăng cao tu vi, nhị phẩm linh thực chất lượng kim đến, tốt nhất là tìm tới thích hợp phẩm loại, tam phẩm trở lên đó chính là lấy chất thủ thẳng. Lục Huyền đại khái quyết định tiếp xuống một đoạn thời gian gieo trồng lộ tuyến, tiếp tục tại trong linh điền dò xét, còn lại 160 gốc linh huỳnh thảo tiến vào đại quy mô thành thục giai đoạn, Lục Huyền mỗi gốc dò xét một thoáng, hái tới 42 gốc hoàn toàn chín mùi. Linh huỳnh thảo trong đó, 11 gốc làm tốt lành phẩm chất, 24 gốc làm thượng đăng phẩm chất, còn lại 7 cây làm hoàng mỹ phẩm chất. GLVWLG đăng pì EA lý 42 chùm sáng màu trắng trải rộng các nơi, chờ đợi Lục Huyền tiến đến nhặt. Lục Huyền nhìn đem mặt đất chiếu rọi thành hoàn toàn trắng bạc mấy chục cái chùm sáng màu trắng, trong lòng không khỏi đến sinh ra một cổ bội thu tâm tình vui sướng, toàn bộ nhặt phía sau, từng đạo ý niệm hiện lên, đủ loại ban thưởng hoặc là lấy vật thật xuất hiện tại trong tay hắn, hoặc là lấy kiến thức, kinh nghiệm phương thức trực tiếp rót vào trong đầu của hắn. 42 cái chùm sáng mang đến gần tới tầm 5 tu vi, làm cho vừa mới đột phá đến luyện khí viên mãn Lục Huyền thể nội linh lực một thoáng tăng lên rất nhiều, tư chất vẫn là quá mức bình thường một chút, tầm 5 tu vi tăng trưởng linh lực, đối với những cái kia thiên phú dị bấm tu sĩ tới nói, khả năng chỉ cần tu luyện 1-2 năm liền. Có thế làm đến. Lục Huyền thông thả cảm thần một câu, nội tâm không hề lay động, y tư chất không đủ, linh huỳnh thảo tới lại gần, chờ tu vi. Thảo y ến thêm một bước, linh lực tăng trưởng, liền có thể thêm một bước khuếch trương sản xuất, rộng rãi loại linh huỳnh lạc quan nghĩ đến, sắp thành quen 42 gốc linh huỳnh thảo dùng bạch ngọc hộp dài chứa lấy, tuy nói chỉ cũng có thể thay cái hơn trăm mai linh thạc hơ chấm ca hát ông cấp bậc linh thực, nhưng nhiều như vậy tích lũy, huyễn yên la quả cũng thành thục. Nồng đậm trong sương mù màu trắng, Lục Huyền từng điểm tìm tòi, tìm tới ấn tàng trong đó huyễn yên la quả. Tâm thân ngưng kết phía dưới, hẳn bất ngờ phát hiện phía dưới huyễn yên la quả thanh tiến độ lặng yên kéo căng, xứng đáng là xả sợ hình linh thực, hợp thành quen đều là lặng lẽ. Lục Huyền cảm thán một câu, đem huyễn yên la quả linh quả lấy xuống, lập tức quanh quần ở chung quanh sương mù như là thủy triều xuống đồng dạng cấp tốc tán di, một mai như sương như khói quả xuất hiện tại trong tay hắn, linh quả nắm trong tay, phản phất nắm lấy một đoàn không ngừng biến áo sương mù, có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán không chân thực cảm giác. Lục Huyền tâm thả ngưng kết trên đó, một đạo tin tức tràn vào trong đầu hắn, huyễn yên la quả, tam phẩm linh thực, sau khi phục dụng có thể tăng nhanh huyền thuật tốc độ tu luyện, đồng thời còn có thể tăng lên đê giai thuật pháp phẩm giai, khác biệt mức độ tăng cường thuật pháp uy năng. Cũng có thể dùng tới nuôi dưỡng có liên quan thiên phú linh thú, hoặc là luyện chế một ít hiếm có đan dược. Gốc thứ nhất hoàn toàn chín mùi tam phẩm linh thực, không dễ dàng a. Lục Huyền nhịn không được cảm thán một câu, cái này huyễn yên la quả sớm tại trong Lâm Dương phường thị liên đã gieo xuống, lại tại Thiên Kiếm Tông gấp mấy lần nông. Đậm tĩnh khiết linh khí trong hoàn cảnh bồi dưỡng gần tới nửa năm, vậy mới tiến vào hoàn toàn chín mùi giai đoạn. Tam phẩm linh thực, không biết sẽ mang đến ban thưởng gì. Lục Huyền nhìn sương mù tán đi phía sau, lưu lại trong linh nhưỡng chùm sáng màu trắng, tràn đầy chờ mong. Hắn nhẹ nhàng đụng chạm chùm sáng mặt ngoài, lập tức, trùng sáng hóa thành vô số điểm sáng, như là tình hà đông dạng trần vào trong cơ thể hắn. Lập tức, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, thu hoạch tam phẩm linh thực Huyễn Yên La quả một gốc, thu được tứ phẩm Huyễn trận Thiên Huyền Vân Yên trận. Một tòa trận bàn xuất hiện tại trong tay Lục Huyền. Trên trận bàn vẽ lấy vô số rậm rạp hoa văn phức tạp, trên không vân khí treo ngược, diễn hóa ra đủ loại hình thái huyền tượng, tâm thần ngưng kết phía dưới, có quan hệ trận bàn cặn kẽ tin tức xuất hiện tại trong đầu hắn. Thiên Huyễn Vân Yên trận, tứ phẩm trận pháp, đủ cả huyễn trận, mê trận, sát trận tác dụng, bố trí trận này phía sau có cực mạnh huyền thuật năng lực, mê hoặc tâm thần, vây khốn địch thủ, có khả năng thời gian dài song song chống cự mấy tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ xâm nhập, công kích.